Chương 146, sự trên khổ nhất ép quản lý. Ân, Vân Trạch nhớ tới Lâm Nhuế tờ nào tinh xảo khuôn mặt nhỏ nhắn, còn có nha đầu này kia có thể đánh ngã 10 cái hắn thân thủ, khóe miệng không khỏi giơ lên. Hắn nói, nếu như không ký nàng, ngươi sẽ hối hận. La Hoa Thành càng tò mò hơn. Có thể là bất kể làm sao hỏi lại, Vân Trạch nhưng đều không nói. La Hoa Thành, nói tới một nửa lỗi, cùng kịch thấu một dạng đáng xấu hổ có được hay không có thể La Hoa Thành cũng chỉ dám ở đấy lòng oán thầm một chút, ngoài mặt, nhưng cái gì cũng không có thể hỏi. Bất quá Vân Trạch nhưng hảo tâm mở miệng, qua một thời gian ngắn, ngươi thì biết. La Hoa Thành, loại này an ủi quá yếu ớt rồi, một điểm hiệu quả đều không có có được hay không. La Hoa Thành cuối cùng dùng sức trà sát mặt, cảm khái, chính mình nhất định là xử trên khổ nhất ép quản lý rồi. Không cũng có một ngày tại Vân Trạch tham gia liên hoan phim thời điểm, Lâm Nhuế bọn họ nơi này mùa thu vận động hội bắt đầu. Nắng gắt như lửa, luôn luôn còn thổi tới một trận mát mẻ gió nhẹ, đến cũng không phải nhường người như vậy khó chịu. Lệ Đào có lòng đang tại Lâm Nhuế trước mặt biểu hiện một chút. Cho nên đến phiên hắn bộ môn thời điểm, Lệ Đào cố ý đối Lâm Nhuế nói, Lâm Nhuế, chờ một hồi ngươi thì nhìn ta biểu hiện đi. Lâm Nhuế lẳng lặng nhìn rồi xem so tài tua lần biểu, vô tình nói, phỏng đoán không được, ta bây giờ phải đi tham gia nữ tử ngắn chạy, chờ đến nữ tử ngắn chạy kết thúc, ngươi ngắn chạy cũng kết thúc. Lệ Đào hậu chi hậu giác, hắn lại cùng Lâm Nhuế một dạng, báo đều là giải ngắn chạy. Cũng chính là nam tử hạng mục vừa kết thúc, nữ tử liền bắt đầu, mà làm chuẩn bị hoạt động Lâm Nhuế, không nhất định sẽ thấy đang tranh tài Lệ Đào. Lệ Đào, dựa vào thất sách bất quá may ra, mặc dù Lâm Nhuế không thấy được hắn, hắn nhưng là có thể đang tại hạng mục sau khi kết thúc, chạy tới nhìn Lâm Nhuế bên này mấy cái hạng mục theo thứ tự tiến hành, đang tại nam tử ngắn chạy sau khi kết thúc, đoạt được đệ nhất Lệ Đào, trực tiếp nhận lấy bạn học nữ mấy cái đưa tới khăn lông cùng nước suối, liền hướng nữ sinh tranh giải khu chạy như điên. Lúc này Lâm Nhuế đã đổi lại ngắn khoảng quần áo thể thao, nàng ngồi trên ghế, trong tay còn cầm một quyển tiếng Anh nguyên tác tiểu thuyết. Lâm Hiểu cùng một cái da hơi đen nữ sinh, mới vừa làm xong động tác nóng người. Nữ sinh kia tò mò hỏi Lâm Hiểu, ai, Hiểu Hiểu, Lâm Nhuế bạn học làm sao không làm động tác nóng người a, ta cũng không biết. Lâm Hiểu ngoài miệng nói bình thản, trong lòng nhưng đang cười trên nỗi đau của người khác. Bất kể là chạy đường dài hay là ngắn chạy, đều cần trước thời hạn nóng người. À, Lâm Nhuế kẻ ngu này, đều lúc này, lại vẫn ở đó đọc sách chăng cái gì chăng cái này. Da đen nữ sinh là chín ban, nàng đối Lâm Nhuế đặc biệt tò mò. Nàng hỏi, chị ngươi chân thật bị thương sao? Đúng vậy, chính là trước đây không lâu nghỉ hè thời điểm, nàng xảy ra tai nạn xe cộ, ai, chị ta quá đáng thương. Lâm Hiểu mặt đầy lo âu. Nàng chính là quá quật cường, thật ra thì ta một mực khuyên nàng không nên tới chạy. Vạn nhất đối trên đùi thường tới một cái hai lần tổn thương có thể phải làm gì đây? Chung quanh mấy cái khác lớp học đang làm chuẩn bị hoạt động nữ sinh ngươi nhìn một chút ta, ta nhìn một chút ngươi. Mọi người mặc dù đều đối Lâm Nhuế rất chú ý nhưng mà vừa nghe đến Lâm Nhuế đúng là ra khỏi tai nạn xe cộ, rồi hướng nàng đồng tình đứng dậy. Rất nhanh, nữ tử ngắn chạy bắt đầu. Năm nhất tổ cùng năm nhất tổ chung một chỗ so với, hai năm tổ cùng hai năm tổ cùng nhau so với. Còn 3 năm tổ, cũng cao hơn thi, cho nên cũng không cần tham gia vận động hội. Bất quá cũng có người sẽ tới xem một ít hạng mục. Âu Dương Cẩn đứng ở trên chủ tịch đài, vừa vặn có thể nhìn thấy năm nhất tổ nữ tử ngắn chạy hạng mục này. Hắn đứng bên người một người vóc dáng cao gầy, một đầu đen dài thẳng nữ sinh xinh đẹp.